Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 64, ghét nhà lây sang cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng đầu đông dịu nhẹ, rơi xuống như một tấm màn mỏng, phủ lên người từng lớp ánh vàng nhàn nhạt, ngay cả những sợi tóc cũng như được nhuộm bởi một lớp bụi kim tuyến mỏng man hát văn. Mama ngắm nhìn Avi dưới ánh nắng bên cửa sổ, khẽ mím môi, cuối cùng chỉ thở dài một hơi không thành tiếng bên dưới, tiếng ồn ào không ngừng, kẻ chất vấn, người biện bạch. Lại thêm tiếng xì xào bàn tán và reo hò cổ vũ. Nhưng trên tầng lầu nhỏ này, mọi âm thanh ấy như bị ngăn cách lại, mơ hồ mà xa xăm. Trong tai bà vẫn vang lên lời Avi vừa khẽ thốt. Đáng tiếc, hai chữ ngắn gọn ấy lại như một móc câu, kéo mạnh vào trái tim Văn Mama, khiến bà nghẹn ngào không nói nên lời. Người ngoài không biết, nhưng Văn Mama hiểu rất rõ cảm xúc của cô nương đối với việc dựa thế chèn ép người khác. Luôn rất phức tạp, nhiều năm trước, ở ngôi làng nhỏ và thị trấn nơi họ từng sống, những chuyện bất công đầy rẫy khắp nơi. Tận mắt chứng kiến, tai nghe những câu chuyện thương tâm. Chia ly, từ biệt, oan khuất, từng việc hằn sâu vào tâm trí của Avi. Không ai có thể làm gì, ngay cả bản thân họ cũng chỉ biết cúi đầu sống tạm bợ qua ngày, lấy đâu ra khả năng giúp đỡ người khác. Kẻ có thể, dựa thế chèn ép, người khác. Chính là những kẻ có thế lực, ngang ngược lộng hành. Ngoài việc nhìn và nghe, họ chẳng có cách nào khác. Có một lần, họ tận mắt chứng kiến con trai của chi phủ ức hát, pê đàn ông, cưỡng đoạt phụ nữ. Ở nơi rừng sâu núi thẳm, cách xa kinh thành, một vị chi phủ đã đủ sức che trời bịt đất. Đêm đó, Avi lặng lẽ mài dao suốt cả đêm, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó. Trong cơn giận dữ, nàng từng nói. Ta cũng muốn làm kẻ có thế lực, muốn chèn ép kẻ khác. Chỉ khi có thế lực, ta mới có thể cứu người, giúp người, và báo thù. Nhiều năm trôi qua, thân phận và hoàn cảnh đã thay đổi, những chuyện bất công bên cạnh họ ít đi rất nhiều. Nhưng Văn Mama biết rõ, ngọn lửa ấy vẫn âm ỉ cháy trong lòng Avi. Cô nương, Văn Mama chợt nảy ra ý, khẽ nói, dựa thế chèn ép người khác cũng có nhiều cách lắm. Avi quay đầu lại nhìn bà. Ánh nắng chiếu lên đôi lông mi dài cong vút của nàng, tạo thành những chiếc bóng mờ trên gò má trắng hồng. Nàng chớp mắt, rồi bật cười. Cũng đúng, ta không thể chèn ép kẻ khác thì để Hứa Phú Đức làm thay vậy. Bên dưới, tại cửa hàng đồ gốm, Hứa Phú Đức ráo rác nhìn quanh. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Vương Khánh Hổ đều dồn hết vào Phương Thị. Mặt mũi hắn chẳng còn chỗ nào giấu nổi cơn tức giận. Dù đang ở nơi đông người, hắn vẫn muốn ép Phương Thị thừa nhận sự thật. Phương Thị ôm mặt khóc rưng rức, bối rối hoảng loạn, miệng lặp đi lặp lại mấy câu biện minh cũ rích. Đây chính là cơ hội để Hứa Phú Đức thoát thân. Nếu không tranh thủ lúc này mà chuồn, chờ Vương Khánh Hổ hoàn hồn lại, chắc chắn hắn sẽ ăn no đòn. Không lẽ hắn định sống luôn dưới quầy hàng của cửa tiệm đồ gốm sao? Nhưng mà, ba lớp trong, ba lớp ngoài, chật như nêm cối. Chưa kịp chen ra, hắn đã bị đám tiêu sư kéo ngược trở lại rồi. Hứa Phú Đức bắt đầu thấy hối hận. Đúng là hành động bốc đồng quá. Nhất là khi nghĩ lại việc mình vừa mới. Đội, cho Vương Khánh Hổ một cái. Mũ xanh, to đùng, so với việc đập bảng hiệu tiêu cục, thì lần này còn chọc tức hơn gấp bội phần. Đôi mắt tí hí của hắn đảo nhanh như trong chóng, cố gắng tìm cách thoát thân. Đột nhiên, hắn thấy đám đông giạt ra, để lộ một lối nhỏ. Một bà lão bước vào từ phía ngoài, Hứa Phú Đức nheo mắt nhìn kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Văn Mama, hắn mừng rỡ khôn xiết, có người tới cứu rồi, hắn đang định gọi thì thấy Văn Mama bước thẳng tới trước mặt mình, khẽ cúi người, nghiêm trang nói. Cô ra, Hứa Phú Đức cứng đờ như bị sét đánh, đúng là ở Định Tây Hầu Phủ, đám hạ nhân đều gọi hắn là cô ra, nhưng chưa từng ai gọi với thái độ kính trọng như vậy. Hắn hiểu rõ thân phận của mình, chẳng qua chỉ là cái đuôi thừa, bị kẹt lại trong phủ hầu gia, chưa bị đuổi cổ ra ngoài đã là phúc ba đời. Hắn nào dám lên mặt làm bộ làm tịch, đối với hạ nhân bình thường còn không dám ra vẻ, huống chi là trước mặt Văn Mama. Người thân cận bên cạnh biểu cô nương, đừng nói chuyện chủ tớ, ngay cả khi Văn Mama truyền đạt lại ý của biểu cô nương, kẻ phải cung kính, chính là hắn, Hứa Phú Đức. Nhưng giờ thì sao, Văn Mama lại đột nhiên quay sang kính cẩn với hắn. Điều này quá mức bất ngờ, khiến lòng hắn đầy hoang mang lo lắng. Văn Ma Ma nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn, thái độ vẫn cung kính, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia sắc bén. Cô ra, trời không còn sớm, phu nhân sai người tới mời ngài hồi phủ. Hứa Phú Đức giật bắn người, mồ hôi lạnh toát đầy sau gáy. Hắn nhận ra mình vừa làm mất mặt hầu phủ rồi, dù hắn không hề tự xưng thân phận, nhưng cái cảnh cô ra của Định Tây hầu phủ, chui rúc dưới quầy hàng để trốn tránh, thật đúng là xấu hổ không để đâu cho hết. Văn Ma Ma cố ý đến đây để nhắc nhở hắn, điều đó cũng hoàn toàn hợp lý. Trên lầu, A Vi vẫn đang quan sát mọi việc, nàng mỉm cười đầy ẩn ý. Không phải ta nói sao, muốn chèn ép kẻ khác không nhất thiết phải tự ra tay. Chỉ cần cho người khác một cái, thế họ sẽ làm thay ta. Văn Ma Ma khẽ gật đầu, trong mắt lấp lánh sự tán thưởng. A Vi không cần trực tiếp can thiệp, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ thôi, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Hắn vô thức muốn mở miệng xin lỗi, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Văn Ma Ma liền khựng lại. Trước mặt người ngoài, phải giữ thể diện, không thể để mất mặt thêm lần nữa. Hứa Phú Đức ưỡn thẳng lưng, bước ra ngoài với dáng vẻ ngạo nghễ, cố tỏ ra trấn tĩnh. Cửu nương tìm ta, tất không thể để nàng đợi lâu. Xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa? Thấy hắn rời khỏi cửa hiệu, các tiêu sư định tiến lên nhưng lại chần chừ. Người đến đón hắn, Văn Ma Ma, thân thái đoan trang, từng cử chỉ đều toát lên khí độ của gia đình quyền quý. Trước đó Hứa Phú Đức đã đập biển hiệu, rõ ràng là khiêu khích trước. Hiện giờ Tiêu Đầu không có mặt, bọn họ cũng chẳng dám làm căng thêm. Nhất là những kẻ biết rõ thân phận của phụ thân cửu nương, càng không dám động vào Hứa Phú Đức. Dù gì cũng là ma ma của hầu phủ, đâu phải người dễ chọc vào. Không chỉ các tiêu sư, đám đông vây xem cũng xì xào bàn tán, suy đoán vị cô gia này rốt cuộc cưới được tiểu thư nhà ai, mà người đến đón lại có khí phái như vậy. Một già một trẻ phối hợp ăn ý, dọa cho người xung quanh câm nín. Trưởng quỹ tiệm đồ sứ thấy hàng hóa không bị hư hại, cũng không dám đòi tiền, vội vàng trả lại túi bạc cho Hứa Phú Đức. Hứa Phú Đức cố giữ khí thế, trong đầu hình dung đến dáng vẻ của Lục Tuấn. Vị đại cữu ca mình đã gặp hai lần, hơi ngẩng cằm lên, đa tạ ma ma dẫn đường. Văn Ma Ma mỉm cười hỏi lại, cô ra sao lại đến chốn này? Vương Khánh Hổ làm chuyện khuất tất, ép ta đến đây khuyên cửu nương đừng điều tra vụ đổi chủ tiêu cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được người chống lưng, lá gan Hứa Phú Đức lớn hơn hẳn, chỉ tay về phía Vương Khánh Hổ mặt mũi đen sì, nói lớn. Chính là hắn, chiếm đoạt gia sản tổ tiên của cửu nương và nhạc mẫu ta. Văn Ma Ma mỉm cười nhưng giọng nói đầy ẩn ý. Đã là bị chiếm đoạt, thì cứ kiện gia quan mà đòi lại. Đâu thể để người ngoài chiếm lợi dễ dàng. Vương Khánh Hổ nghe vậy thì giận điên lên. Lão tử nuôi nấng cửu nương bao nhiêu năm, giờ lại thành người ngoài sao? Người thân của ông bây giờ là Phương Thị và đứa con nàng ta sinh ra chứ gì? Hứa Phú Đức lanh mồm đáp, rồi châm chọc thêm. À, đứa con đó ông nhận hay không nhận? Mặt Vương Khánh Hổ đỏ bừng rồi lại đen kịt. Người ăn nói hồ đồ gì thế? Muốn dồn ta vào chỗ chết à? Liễu Thị không giữ đạo làm vợ, người lại muốn hát nước bẩn lên đầu ta sao? Phương Thị vừa khóc vừa mắng. Gia chủ à, đừng nghe hắn nói bậy. Những năm qua ta tận tâm quản lý tiêu cục, chẳng phải vì ông sao? Văn Ma Ma vẫn cười nhàn nhạt, nhưng lời nói thì sắc bén vô cùng. Ta rất tò mò, tiêu cục là sản nghiệp tổ truyền, vì cớ gì phu nhân của Tổng Tiêu Đầu lại không quản, để một phụ nhân khác đứng ra xử lý? Tiếng khóc của Phương Thị lập tức tắt ngấm, cứng họng nhìn chằm chằm Vương Khánh Hồ. Hứa Phú Đức tinh mắt, thấy phản ứng của Phương Thị và thái độ của Văn Ma Ma thì lập tức hiểu ra vấn đề, liền châm chọc tiếp. Sản nghiệp tổ truyền, quản tới quản lui, cuối cùng cũng là để lại cho con ruột mình, đúng không, Tổng Tiêu Đầu? Vương Đại Thanh lộ vẻ chột dạ, không dám nhìn Vương Khánh Hồ, chỉ siết chặt nắm đấm định đánh Hứa Phú Đức. Hứa Phú Đức cố nhịn không trốn sau lưng Văn Ma Ma, nhưng nắm đấm của Vương Đại Thanh chưa kịp giáng xuống thì Vương Khánh Hổ đã gầm lên một tiếng, xông tới đánh thẳng vào kết nghĩa huynh đệ của mình. Chỉ trong chốc lát, hiện trường rối loạn hoàn toàn. Hứa Phú Đức nhân cơ hội đó rảo bước theo Văn Ma Ma rời đi. Đến đầu phố, hắn lau mồ hôi đầm đìa trên trán, giọng run run kể rõ ngọn ngành với Văn Ma Ma. Văn Ma Ma nghe xong, thản nhiên dặn, người chỉ cần về nhà, chuyện ở Tiêu Cục cứ để bọn họ tự loạn trước đã. Không lâu sau, xe ngựa đến, Hứa Phú Đức vội vàng trèo lên. Ngồi trong xe, hắn thở dài thườn thượt, cả người gần như rã rời. Giả vờ làm cô gia quyền quý thật chẳng dễ chút nào. Bản thân chỉ là kẻ dựa dẫm để sống qua ngày, thôi thì về nhà hầu hạ cửu nương rót trà bưng nước vẫn hợp hơn. Bên kia, A Vi cùng Văn Ma Ma hội hợp, rồi tìm vào một tiệm hương liệu. Khi hai người quay lại ngõ Yến Tử, mặt trời đã ngả về tây. Xe ngựa dừng trước cửa hầu phủ, Văn Ma Ma vừa định bước xuống thì nghe phu xe chào hỏi ai đó. Vương gia, tay vén rèm của Văn Ma Ma hơi khựng lại, bà quay đầu liếc nhìn A Vi. A Vi mím môi, trao đổi ánh mắt với bà. Văn Ma Ma hiểu ý, giữ vẻ mặt thản nhiên mà bước xuống xe. Qua khe rèm vừa nhấc lên, A Vi thấy người đứng bên ngoài chính là Thẩm Lâm Dục. Trước phủ có một cây ngân hạnh, lá rụng thưa thớt, Thẩm Lâm Dục đứng bên cạnh con sư tử đá, bên cạnh là một con tuấn mã đen nhánh. Tay hắn đặt lên cổ ngựa, ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt xuyên qua lớp rèm khẽ lay động, rơi vào bóng người trong xe. Rèm buông xuống, tầm nhìn bị che khuất, nhưng A Vi vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén ấy như đang dò xét mình. Đợi Văn Ma Ma đặt bệ bước xong, lại vén rèm lên lần nữa, ánh mắt A Vi lại chạm phải ánh nhìn của Thẩm Lâm Dục. Hắn chẳng hề né tránh, ngược lại còn rất thản nhiên và tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, A Vi bước xuống xe, đứng thẳng người, khẽ hỏi. Vương gia tìm ngoại tổ phụ sao? Thẩm Lâm Dục lại đáp. Ta tới tìm dư cô nương. A Vi khẽ bật cười. Người đến không có ý tốt, kẻ có ý tốt thì chẳng đến. Vương gia, mời vào. A Vi khách sáo nói, đúng lúc ta cũng có việc muốn thỉnh giáo vương gia. Thẩm Lâm Dục ném dây cương cho gã giữ cửa rồi bước theo A Vi vào hầu phủ, hướng về tiền sảnh. Vừa nghe nói dư cô nương ra ngoài, ta còn tưởng hôm nay lỡ mất cơ hội gặp. Thẩm Lâm Dục vừa đi vừa tỏ vẻ chuyện trò thân mật. Định quay về thì lại đúng lúc gặp cô trở về. Đúng là trùng hợp thật. A Vi nhàn nhạt đáp, giọng thẳng thắn, ra ngoài mua chút đồ, không ngờ lại được xem một vở kịch hay. Thẩm Lâm Dục tỏ vẻ hứng thú. Vở kịch hay gì vậy? An Viễn Tiêu Cục, A Vi đáp, trước đây là sản nghiệp của một vị di nương trong phủ ta, giờ bị người khác đoạt mất. Bước chân Thẩm Lâm Dục hơi khựng lại, định Tây Hầu Phủ đón một vị di nương từ bên ngoài về. Chuyện này đã lan truyền khắp Thiên Bộ Lang, hắn đương nhiên cũng nghe được đôi chút. Giờ nghe A Vi kể bằng giọng điệu rừng rưng như vậy, Thẩm Lâm Dục không kiềm được hỏi thêm. Nghe qua thì dường như cô nương thân thiết với vị di nương ấy hơn cả hầu phu nhân. A Vi đáp thẳng, yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, ghét ai thì ghét luôn cả bóng dáng của họ. Mẫu thân ta hướng về ai, ta cũng vậy. Cô nương và lệnh đường tình cảm rất tốt, Thẩm Lâm Dục vừa nói, ánh mắt lướt qua tay A Vi. Vết thương cũ đã lành, không để lại sẹo rõ ràng. Coi bộ hộp cao trị sẹo kia có hiệu quả thật. Ta và mẫu thân cũng coi như nương tựa lẫn nhau mà sống. A Vi đáp, khi vào tới tiền sảnh, trà vừa được dâng lên, Thẩm Lâm Dục nhấp một ngụm rồi hỏi. Ngày mùng 2, gặp cô nương ở chùa, là để cúng cho cố nhân sao? Cúng cho một bậc trưởng bối ở đất Thục, mẫu thân ta căm ghét họ hàng nhà họ Dư, nhưng trong đó vẫn có người từng đối xử tốt với ta. Ta không muốn cúng ở nhà khiến mẫu thân khó chịu nên mới ra chùa. A Vi chẳng hề bất ngờ khi bị hỏi đến, cũng không né tránh hay giấu giếm, nhưng nàng hiểu rõ, chỉ chừng đó thôi chắc chắn không phải lý do Thẩm Lâm Dục tìm đến hôm nay. Vương gia muốn hỏi, chắc không chỉ có vậy chứ, xem ra cô nương là người thẳng tính. Thẩm Lâm Dục đặt chén trà xuống, ánh mắt vẫn còn nét cười nhưng giọng nói đã trầm xuống vài phần. Ta muốn nghe cô nương nói về Đại Từ Tự. A Vi lặng lẽ nhìn hắn, thấy vậy, Thẩm Lâm Dục chủ động hỏi. Cô nương từng đến Đại Từ Tự, phát hiện ngày rỗ của phu nhân Phùng Đại Nhân không khớp, là cô nương đúng không? A Vi gật đầu, là ta. Thẩm Lâm Dục lại hỏi, lần trước hỏi đến, vì sao cô nương không nhắc? Ý vương gia là lần trước nghi ta giết người ấy à? A Vi bật cười, khóe môi cong lên nhưng ánh mắt chẳng mang chút ý cười nào, ngược lại còn lạnh lẽo hơn vài phần. Chẳng có nghi phạm nào lại tự rước phiền toái cho mình cả. Cũng giống như bây giờ. Một khi Thẩm Lâm Dục đã hỏi thẳng, nàng cũng chẳng phủ nhận làm gì. Dù sao mấy vị hòa thượng trong chùa cũng từng gặp nàng đi cùng Văn Ma Ma, nói dối cũng vô ích. Thẩm Lâm Dục dường như không bận tâm đến thái độ của A Vi, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ trầm ngâm. Cô nương nói rất có lý, điều này khiến A Vi không khỏi liếc nhìn hắn đôi ba lần. Còn hôm nay, Thẩm Lâm Dục nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Cô nương không phải nghi phạm, ta chỉ muốn hỏi thăm vài chuyện về Phùng đại nhân. Hắn mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta thấy, cô nương khá hiểu rõ Phùng đại nhân đấy. Cô nương từng kết giao với phu nhân của Phùng Thị Lang, dù là mắng bà ta một trận cũng coi như quen biết. Cô nương cũng có duyên với chính Phùng Thị Lang. Chính cô nương là người phát hiện ra ông ta nhầm ngày giỗ của thê tử. Chưa kể, loại trà trái cây cô nương làm ai trong lễ bộ cũng uống ngon lành, chỉ riêng ông ta uống xong lại nôn thốc nôn tháo. Ta luôn cảm thấy rất tò mò. A Vi nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy rõ ràng, ánh mắt không chút biểu cảm. Vậy ra vương gia điều tra cái chết của Phùng Thị Lang là xoay quanh ta sao? Ta nhớ lần trước cô nương từng nói, cô nương chỉ biết giết gà, không biết giết người. Thẩm Lâm Dục chậm rãi đáp, rồi dừng lại như cân nhắc câu chữ. Cái chết của Phùng đại nhân có rất nhiều hướng điều tra, còn cô nương? Hắn mỉm cười nhạt, cô nương có lẽ là người ít bị nghi ngờ nhất. A Vi thuận theo lời hắn, vậy xem ra, kẻ muốn lấy mạng Phùng đại nhân chẳng hề ít nhỉ. Thẩm Lâm Dục hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp. Ai mà biết được, dù không chết ở Đại Từ Tử, e rằng sau này Phùng đại nhân cũng chẳng yên ổn đâu. Dứt lời, hắn lại ngồi thẳng dậy, ánh mắt thoáng nét trêu chọc. Ông ta vừa chết, có kẻ khóc, cũng có người cười. A Vi cụp mắt, nghe như vậy, Phùng Chính Bân rõ ràng là mắt xích quan trọng của một chuyện nào đó. Ban đầu định dựa vào hắn để lần theo manh mối, nhưng nàng chen ngang một tay, sợi dây ấy liền đứt. Dù vậy, nàng cũng chẳng cảm thấy áy náy, báo thù hay tìm chuyện, đều là ai nhanh tay thì được trước, ai dề già thì chịu thiệt. Ai rảnh mà nhường nhịn ai, huống hồ, mối thù của nàng còn chưa báo xong. Ta nghĩ, người nên khóc nhất là Từ phu nhân. A Vi chậm rãi nói, ta thấy bà ta khá phụ thuộc vào Phùng đại nhân, giờ ông ta chết rồi, e rằng cuộc sống trong nhà khó mà duy trì được. Thẩm Lâm Dục im lặng chờ nàng nói tiếp. Từ phu nhân chi tiêu rất tiết kiệm, dù lương bổng của Phùng đại nhân không dư giả, nhưng ông ta từng là cô gia của Thái sư phủ, nhà họ Kim gả con gái đâu có keo kiệt. A Vi chậm rãi nói, vương gia thay vì xoay quanh ta điều tra, chi bằng tìm hiểu xem Phùng đại nhân đã xử lý của hồi môn của thê tử thế nào đi. Nghe vậy, Thẩm Lâm Dục bật cười, ngón tay khẽ miết quanh miệng chén trà. Nghe khẩu khí của cô nương, dường như cô cũng đoán được phần nào nơi trốn của đống của hồi môn ấy. A Vi không né tránh ánh mắt hắn, đôi đồng tử đen láy ánh lên ý cười, lần này trông chân thật và rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Người thầy mà Phùng đại nhân từng bái làm sư phụ, Tàng Thái Bảo. A Vi cũng nghiêng người về phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ xúi dục và khích lệ. Ghét ai thì ghét cả đường đi lối về, mẫu thân ta ghét ai, ta đương nhiên ghét luôn cả người đó và chỗ dựa của họ. Cách chương.